Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679. Chương 679. Khủng bố kỵ sĩ. Động phủ chỗ sâu, công trình đơn sơ, chỉ có mấy chương vỡ vụn bàn đá. Trên mặt đất nằm một cái óng ánh trơn bóng màu trắng bình ngọc. Cho dù trôi qua vô số năm, bình ngọc quang huy y nguyên vẫn còn ở đó. Trước hết nhất xông đi vào Huyền Băng thần nữ cùng Cổ Vân. Con mắt lóe lên, đồng thời chộp tới cái kia bình ngọc. Nhanh đến cực hạn, Cổ Vân, ngươi muốn làm gì? Huyền Băng thần nữ kinh sợ quát. Cổ Vân biến sắc, ánh mắt ảm đạm, cấp tốc ngừng thân thể, cũng không tiếp tục đến cướp đoạt. Huyền Băng thần nữ lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, đem màu trắng bình ngọc một phát bắt được, thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, liếc mắt nhìn chằm chằm Cổ Vân. Cổ Vân ánh mắt trong động phủ quan sát, bỗng nhiên hắn nhướng mày, chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong một thanh kiếm đá, nhìn rách rách dưới, lại phổ thông bất quá, trong lòng hồ nghi, lập tức hướng về kiếm đá vọt tới. Đừng để hắn đạt được kiếm đá. Tử Hoa chân nhân thanh âm tại Tề Vân não hải vang lên. Tề Vân tốc độ cực nhanh, nhục thân chi lực toàn bộ bộc phát, trong lỗ chân lông phun ra óng ánh hào quang, nháy mắt xông ngang đi qua, một quyền đánh tới hướng Cổ Vân. Cổ Vân biến sắc, không kịp đưa tay, vội vàng trở lại, một quyền đón lấy Tề Vân. Thanh âm ngột ngạt, hai người nắm đấm nện ở cùng một chỗ, bắn ra đáng sợ ba động. Cổ Vân kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể tại chỗ bay ngược ra ngoài, giống như là người bù nhìn đồng dạng, cánh tay bị nện đứt gãy, thống khổ che cánh tay, máu me đầm đìa, không thể tưởng tượng nổi. Huyền Băng thần nữ cũng giật nảy cả mình. Các ngươi, nàng không dám tin, cái này hai người thế mà xông tới rồi. Bảo Dược Sơn hai vị thần vương đâu? Tề Vân đập bay ra ngoài Cổ Vân, lập tức bắt lại kiếm đá. Toàn bộ kiếm đá nặng nề không cách nào tưởng tượng, tối thiểu có mấy vạn cân. Xách động, giống như là một ngọn núi đồng dạng. Hô, hô, kiếm đá huy động, không gian phát ra oanh minh, bắt đầu hỗn loạn. Tề Vân có loại cảm giác, bằng vào cái này miệng kiếm đá, hắn tựa hồ có thể dễ như trở bàn tay chặt đứt thần sơn. Không kịp tiến một bước cảm ngộ, hắn ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Cổ Vân cùng Huyền Băng thần nữ. Lộ ra nhe răng cười, nhất là tại Huyền Băng thần nữ nơi đó liếc nhìn, cười nói, tiểu nương tử, trong ngực thăm dò chính là cái gì? Để ta xem một chút như thế nào. Ngươi, Huyền Băng thần nữ cấp tốc rút lui, như lâm đại địch. Tề Vân nhìn thấy nàng không nguyện ý giao ra, lười nhiều lời, nháy mắt nhào tới, nói, tiền bối, giết bọn hắn, một cái không thể lưu. Lão thần vương sớm đã xông về Cổ Vân, không cần nói nhiều, tự nhiên biết làm sao bây giờ. Thần lực thôi động, quang mang mãnh liệt, hướng về Cổ Vân thân thể đóng đi. Huyền Băng thần nữ nơi đó cũng đem hết toàn lực xuất thủ, đánh ra một mảnh Huyền Băng trường mâu, hướng về Tề Vân kích xạ mà đi. Bất quá Tề Vân nhục thân thành thánh, ngàn vạn lỗ chân lông đồng thời phun trào huyết quang, tạo thành một mảnh vòng phòng hộ, bắn tới trường mâu toàn bộ vỡ nát. Nặng nề kiếm đá huy động lên đến, đi lên hướng về Huyền Băng thần nữ trùng điệp bổ xuống. Huyền Băng thần nữ ánh mắt biến đổi, vội vàng trước người ngưng tụ ra 4-5 đạo nặng nề vòng phòng hộ, nhưng căn bản vô dụng, bị Tề Vân một kiếm bổ ra. Nặng nề kiếm đá đập xuống, giống như là một tòa nặng nề đại sơn hung hăng oanh sát xuống dưới đồng dạng. Oanh long, Huyền Băng tấm thuẫn vỡ nát, kiếm đá đập ầm ầm tại Huyền Băng thần nữ bả vai, tại chỗ để Huyền Băng thần nữ kêu thảm một tiếng, nửa người nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết vụ, Ông ấn ngọc thể bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở một bên động bích, thống khổ phun ra huyết thủy, cả người đau kém chút hôn mê. Tề Vân bước nhanh đến phía trước, không chút do dự, lần nữa một kiếm huyền băng thần nữ chán chặt xuống. Huyền băng thần nữ ánh mắt kinh hãi, vội vàng chấn vỡ bình ngọc, muốn đem bên trong ba hạt đan dược hướng về trong miệng lấp đầy. Nhưng Tề Vân hạ thủ cực nhanh, một kiếm chặt xuống, đem nửa cái trán trực tiếp chặt rơi. Cánh tay chấn động, toàn bộ thân hình cũng đột nhiên chia năm xẻ bảy. Hắn cấp tốc nhặt lên kia ba hạt đan dược, hương thơm tràn ngập, lấp lóe đỏ tía quang mang, có một loại say lòng người tâm hồn khí tức. Đây là đan dược gì? Tề Vân thần thức hỏi. Đối ngươi vô dụng. Quá thời hạn tiên đan, có thể gia tăng mấy trăm năm tuổi thọ. Tử Hoa chân nhân đáp lại nói, mấy trăm năm tuổi thọ. Tề Vân con mắt lóe lên, đây cũng là khó lường đồ vật. Trực tiếp thu hai hạt, lưu lại một hạt chuẩn bị một hồi giao cho lão thần vương. Lúc này, lão thần vương nơi đó cũng đã đem cổ vân trực tiếp đánh chết rơi. Thân thể xé mở, làm vỡ nát ý thức. Cho dù chiến lược bị toàn bộ áp chế tình huống dưới, diệt sát một vị nửa bước thần vương cũng không phải việc khó gì. Tiền bối, cái này có một hạt gia tăng tuổi thọ đan dược, ngươi thử một chút. Tề Vân đi tới, đem đan dược giao cho lão thần vương. Gia tăng tuổi thọ, lão thần vương sắc mặt khẽ động, nhận lấy, sau đó nuốt xuống. Oanh, đan dược phát ra một mảnh huyền quang, tại hắn trong bụng thiêu đốt, biến thành cường đại vô song lực lượng, tại thể nội hạo đãng. Lão thần vương nhắm mắt luyện hóa, ngàn vạn lỗ chân lông đều đang phun trào nắng sớm. Rất nhanh loại biến hóa này triệt để ngừng xuống tới. Hắn mở mắt, tinh quang bắn ra, nói, quả nhiên có được kỳ hiệu, để ta trẻ mấy trăm tuổi, đã đối tiền bối có trợ giúp liền tốt. Tề Vân mỉm cười, còn lại hai hạt đan dược hắn chuẩn bị mang về phục chế một chút. Sau đó phạm vi lớn ra bên ngoài chào hàng, đổi lấy tài phú, tiếp xuống tới, bọn hắn trong huyệt động lần nữa lục soát một lần, xác nhận không có những bảo vật khác sau mới rời đi nơi này. Trong lúc đó Tử Hoa chân nhân xuất thủ lần nữa, đem kia hai cây màu đen đoản mâu thu vào. Bọn hắn tại phiến khu vực này tiếp tục lục soát, toàn bộ cự cung thực sự quá lớn, trong lúc đó lần nữa cảm giác đến đáng sợ ba động. Tựa hồ có người tại đại chiến, chờ Tề Vân bọn hắn chạy đến thời điểm, chỉ còn lại có một chút thi thể, những thi thể này vết thương trên người đều cực kỳ quỷ dị. Tựa hồ bị những thứ không biết gặm ăn qua. Trên cổ đều có đáng sợ màu đen ấn ký, giống như là bị ngón tay dùng sức bóp ra tới, đều không ngoại lệ, tất cả thi thể trên thân đều chảy xuôi máu đen, suy suy rung động, tao ngộ ăn mòn, một thân tinh hoa toàn bộ đánh mất, điểm này nhìn cùng thí thần đoàn mâu tạo thành hiệu quả. Tựa hồ đồng dạng, đây là vật gì tạo thành? Tề Vân lộ ra hồ nghi, oanh! Bỗng nhiên, một cỗ đáng sợ âm lãnh khí tức tại phía sau bọn họ một cái trong hành lang dâng trào ra. Sắc mặt hắn biến đổi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong quỷ dị bóng người xuất hiện tại phía sau. Bọn họ không muốn, một đôi con ngươi như là băng lãnh lạnh câu, gắt gao tiếp cận bọn hắn. Đạo này quỷ dị bóng người chừng cao hơn 3 mét. Trong tay nắm lấy một cái thần vương tử thi, miệng lớn cắn xuống, ăn đến đầy miệng máu tươi, dữ tợn đáng sợ, thịt nát bắn tung tóe. Kia thần vương trước khi chết, con mắt trừng trừng, một mặt trắng bệch, nồng đậm hoảng sợ ngưng tụ tại trong ánh mắt. Tề Vân nháy mắt nhận ra quái vật kia, trong lòng giật mình, là Bảo Dược Sơn hai vị thần vương một trong. Gãy mất cánh tay vị kia còn có thể không có chạy thoát, bị quái vật này giết chết. Tiểu tử, đi mau, không cần dây dưa. Tử Hoa chân nhân thanh âm bỗng nhiên tại đầu óc hắn vang lên. Tề Vân quyết định thật nhanh, dắt lão thần vương, nói, tiền bối đi mau, hai người hướng về phía trước thông đạo phóng đi. Giống, hậu phương quái vật kia phát ra gào thét, đem trong tay tử thi trực tiếp vứt bỏ, hóa thành một mảnh ô quang nháy mắt đánh tới, nhanh đến cực hạn, mang theo một cỗ âm trầm kinh khủng hàn khí, phô thiên cái địa mà tới. Siêu, Tử Hoa chân nhân đi lên liền bắn ra một cây màu đen đoản mâu, hướng về kia cái quái vật phóng đi, kết quả bị quái vật kia một thanh tiếp được, tốc độ càng nhanh, hướng về Tề Vân bọn hắn đánh tới. Tề Vân sắc mặt trắng bệch, lộ ra kinh sợ, lão đầu, ngươi là đang giúp ta vẫn là lừa ta? Màu đen đoản mâu lực lượng hắn lại quá là rõ ràng, thế mà bị đối phương tiếp nhận, lần này muốn xong, một khi đối phương bắn về phía hắn, hắn hơn phân nửa tránh không xong. Đối phương tiếp được màu đen đoản mâu về sau, quả nhiên hướng về Tề Vân bọn hắn lần nữa kích xạ đi qua, hóa thành một tia ô quang, âm trầm khủng bố, Tề Vân lông tơ đều muốn dựng lên, cảm giác được đục trên thân hạ tất cả đều bị một cỗ tử khí khóa chặt, vội vàng cấp tốc né tránh, đồng thời đem thánh thổ không gian trực tiếp mở ra một cái lỗ hồng, đón lấy cây kia màu đen đoản mâu. Phốc, màu đen đoản mâu lần nữa bắn vào đến hắn thánh thổ không gian bên trong. Tiểu tử, đừng loạn mở ra không gian, thí thần cổ mâu lực lượng không thể tưởng tượng, rất có thể sẽ kích sập ngươi mảnh không gian này. Tử Hoa chân nhân truyền âm nói. Tề Vân trong lòng kinh sợ, đáp lại nói, vậy ngươi còn ném loạn, không mở ra không gian, chẳng lẽ chờ chết? Ta chỉ là thăm dò một chút, nghĩ không ra đối phương thật có thể tiếp được. Tử Hoa chân nhân đáp lại nói. Oanh, bỗng nhiên, tại bọn hắn phía trước, lại là một cỗ khí tức âm sâm bộc phát ra, khủng bố hắc khí giống như là thủy triều, từ trong thông đạo hướng về nơi này cuốn tới. Không được, lão thần vương giật mình nói, tại bọn hắn phía trước, lại tăng thêm một đạo hắc ảnh, lần này càng thêm đáng sợ, tựa hồ là một cái kỵ sĩ, ánh mắt băng lãnh, toàn thân bao trùm lấy màu đen nhánh minh giáp, dưới thân ngồi một đầu dị thú, làm ba ba, tràn ngập khí tức âm trầm. Càng mấu chốt chính là, cái này kỵ sĩ trên thân lưng đeo trọn vẹn 8 cái màu đen đoản mâu, ô quang lưu chuyển, trong tay còn cầm một cây. Tề Vân đồng tử co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng dừng lại, những này màu đen đoản mâu thuộc về hắn, lần này càng hỏng bét. Đi phía trái đi, Tử Hoa chân nhân thanh âm bỗng nhiên vang lên, lần nữa bắn ra một cây màu đen đoản mâu, thế mà trực tiếp đánh xuyên nơi này vách tường, để nặng nề vách tường nháy mắt xuất hiện một lỗ hồng. Tề Vân cùng lão thần vương lập tức hướng về nơi đó vọt tới. Oanh, sau lưng bỗng nhiên truyền đến đáng sợ khí tức tử vong. Cái kia khủng bố kỵ sĩ nháy mắt đuổi đi theo, đồng thời cái kia kinh khủng bóng đen cũng đi theo đánh tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.